12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 20 cuộc hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ bảy, Bảo Bình nam thiên bình nữ gọi. Hôm nay cô mặc hoodie đen với quần tất và chân váy trắng. Rồi, chơi gì nữa? Bảo Bình nam hỏi, giọng mệt mỏi. Chơi, tàu lượn siêu tốc, đi, thôi, mình buồn nôn lắm rồi. Buồn nôn thì thôi, không chơi nữa, mình gọi Mã Mã đến. Được rồi, đi, đi đến nơi, Thiên Bình ngạc nhiên. Nhân Mã kìa, Bảo Bình nhanh lên, đuổi theo Nhân Mã. Vừa nói cô vừa chạy thẳng ra chỗ Nhân Mã. Đợi tớ với, nhanh lên, chạy được một lúc chen qua dòng người, Thiên Bình gặp Nhân Mã. Hai người chạy đi chơi, bỏ lại Bảo Bình vẫn đang ngơ ngác. Chán quá, Bảo Bình bỏ về. Thiên Bình gọi điện cho Bảo Bình vừa lúc Bảo Bảo về đến nhà. Biết Bảo Bảo về rồi, cô tìm cách đuổi khéo Nhân Mã về theo. Cách chương.